chẳng nói để chiều buồn mây mông. Em nghe chân trời gọi hoàng hôn trên cánh đồng nhuộm tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.